dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Khụ khụ, mọi người im lặng một thoáng. Bayadu lật trường cấp 3, cao nhất ban 3 bên trong. Tráng niên sớm chọc địa trung hải kiểu tóc trung niên lão sư đứng tại trên giảng đài. Dùng dầu cả chiều khí thanh âm hướng về phía dưới đài các học sinh nói ra. Hôm nay, lớp chúng ta liền muốn nghênh đón một vị mới học sinh chuyển trường. Đại gia nhất định phải thật tốt cùng hắn ở chung nha. A, dưới đài học sinh hết sức nể tình phát ra A đồng ý tiếng. Vậy chúng ta liền dùng tiếng thét chói tai cùng tiếng vỗ tay hoan nghênh chúng ta bạn học mới đi. Lão sư sờ lên trên mũi hình tròn kính mát, đột nhiên khoát tay chặn lại, chỉ hướng trước cửa phòng học. A ách, theo một con trắng nõn cánh tay thon dài đem cửa phòng học chậm rãi kéo ra. Trong lớp nóng thanh âm huyên náo đột nhiên hơi ngưng lại. Là một đạo ánh sáng. Không, là một người đầu chọc từ sau cửa mặt không thay đổi thò đầu ra. Chậm rãi đi đến trên giảng đài, biểu lộ hết sức lãnh khốc khoát tay áo. Tên nam đầu chọc này chỉ nhìn một cách đơn thuần ngũ quan. Kỳ thật được cho là đoan chính, nhưng chẳng biết tại sao. Chỉ cần phối hợp lên cái này đầu chọc xem xét, liền thay đổi hoàn toàn vị. Chỉ nói cái kia mặt mày, nếu có tóc, có lẽ thoạt nhìn chỉ là có chút mặt ủ mày trâu. Nhưng bây giờ nhìn lại là hung thần ác sát tựa như một con đang ở kiếm ăn dã thú. Ha ha ha, đây chính là chúng ta mới học sinh chuyển trường. Còn mời vị bạn học này giới thiệu một chút chính mình. À, quên, ta nên trước tự giới thiệu mình một chút. Ta liền là của ngươi quốc ngữ lão sư kiêm chủ nhiệm lớp. Masushita Hito nói ra một chuỗi. Liền thấy trước mắt tên đầu chọc này thiếu niên hơi hơi quay đầu. Dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua hắn. Chỉ một thoáng thân thể run lên. Chẳng lẽ là ta địa phương nào không làm tốt chọc giận ra hỏa này? Hắn sẽ không đem ta tại chỗ đánh một trận a? Sẽ không ở sau khi tan học nắm ta kéo đến thể viện quán đằng sau giáo huấn một lần a? Ta đã biểu hiện đầy đủ hoan nghênh hắn a? Làm sao bây giờ? Phải chết. Aoki Tsukasa dĩ nhiên không biết trước mắt cái này thoạt nhìn khuôn mặt tươi cười uyển chuyển người. Đàn ông trung niên tâm lý chuyển động như thế tràn đầy. Bị thợ cắt tóc cưỡng ép san bằng kiểu tóc hắn cho tới bây giờ trong lòng còn có chút khó chịu tên. Chọc đầu này mẹ nó còn không bằng trước đó một đầu hoàng mao đâu. Trời mới biết vì cái gì rõ ràng chỉ là đẩy cái đầu. Chính mình thoạt nhìn hung ác tựa như là trong phim ảnh chùm phản diện một dạng. Rõ ràng ngũ quan còn không sai đó à. A, trước hắn giọng một cái, nhìn xem trong lớp nam nam nữ nữ có chút vẻ mặt sợ hãi. Aoki Tsukasa khóe miệng có chút co lại. Ta gọi Aoki Tsukasa, nguyên bản còn chuẩn bị không ít lời đi giới thiệu chính mình. Nhưng nhìn trước mắt này từng cái chẳng khác nào gặp ma biểu lộ. Aoki Tsukasa chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm nơi hẻo lánh ngồi xổm đi vào. A ha ha ha cáp, Masushita Hito bỗng nhiên vô cùng khoa trương phá lên cười. Tầm mắt mọi người chỉ một thoáng tập trung với hắn. Bao quát Aoki Tsukasa, cơ hồ tại Aoki Tsukasa thấy hắn một cái chớp mắt. Hắn mồ hôi lạnh liền rất là khoa trương theo cái trán rơi xuống. Làm sao bây giờ? Ta rõ ràng là mong muốn xào hơi nóng phân. Nhưng gia hỏa này giống như đã muốn động thủ đánh ta a. Muốn viên hồi đến, viên hồi tới. Cái kia, Aoki Tsukasa cái tên này rất êm tai đây. Còn có, Aoki đồng học đầu hình. Thật thật tròn thật xinh đẹp. Xấu hổ, yên tĩnh, Masushita lão sư chết chắc. Cơ hồ đang ngồi hết thảy đồng học đều thấy được Aoki Tsukasa trơn bóng trên trán. Nổi gân xanh, Aoki Tsukasa chậm rãi quay đầu, hít vào một hơi thật sâu, dùng lạnh lùng như cũ biểu tình nhìn về phía Matsushita Hito. Lão sư, ta có thể vào chỗ sao? Hắn thật sự là không biết nên làm ra biểu tình gì đến. Hắn trong lòng cũng hết sức tuyệt vọng a. Dáng dấp quá hung ta có thể làm sao a? Ta cũng hết sức tuyệt vọng a. Mời, cơ hồ một cái góc vuông cấp bậc 90 độ cúi đầu. Matsushita Hito làm ra một cái cực kỳ tiêu chuẩn tiếp khách động tác. Cực kỳ giống lớn cửa tửu điếm nhân viên tạp vụ. Ra hiệu Aoki Tsukasa mời đi. Aoki Tsukasa nhìn trước mắt cái này bởi vì cúi đầu. Chỉ có thể nhìn thấy thưa thớt mấy cọng tóc phát đỉnh đầu trung niên lão sư. Liên tưởng đến trước kia chính mình còn chưa tới 30 tuổi liền bắt đầu rụng tóc. Có chút đau lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lão sư quá khách khí a, ta chỉ là một cái bình thường học sinh mà thôi. Không cần khoa trương như vậy. Không, ngươi không phải, cơ hồ hết thảy tại trong lớp người đều ngầm hiểu lẫn nhau nghĩ như vậy. Nhìn xem giảng đường hàng cuối cùng vị trí tựa cửa sổ còn trống không? Aoki Tsukasa đương nhiên đi tới, đặt mông tọa hạ mở ra túi sách thu thập sách giáo khoa. Hắn cúi đầu thu thập sách giáo khoa đồng thời, Matsushita Hito xấu hổ phát ra. Ha, ha, ha. Tiếng cười, sau đó một mặt nghiêm chỉnh nghiêm túc nói, như vậy hiện tại bắt đầu đi học, mời mọi người mở ra sách giáo khoa thứ 20 trang. Những bạn học khác một bên mở ra sách giáo khoa, một bên len lén đánh giá Aoki Tsukasa, gia hỏa này quả nhiên là thiếu niên bất lương a. Đúng vậy a, như thế thuần thục ngồi tại hàng cuối cùng, khẳng định là như vậy. Vị trí kia không phải Maeda Tora chỗ ngồi à? Hắn có thể đánh thắng Maeda Tora sao? Xuyệt, nói nhỏ chút, đừng để hắn nghe được. Tên đầu chọc này khẳng định không có vấn đề. Bằng vào ta theo anime bên trong lấy được kinh nghiệm đến xem. Đầu chọc người đều tương đối mạnh, tựa hồ ánh mắt có điểm là lạ. Aoki Tsukasa nghi ngờ ngẩng đầu. Trước mắt là một mảnh hài hòa chuyên chú học tập cảnh tượng. Mỗi người nhìn không chớp mắt, chỉ thấy trước mắt mình sách giáo khoa. Không nói một lời, ếch, giống như liền Matsushita Hito cái này lão sư cũng là như thế. A, chẳng lẽ là này bio trường cấp 3 đặc hữu, đi học trước yên lặng tự học một thoáng thói quen sao? Aoki Tsukasa xuất ra sách giáo khoa. Hài lòng nhẹ gật đầu, lật đến 20 trang, cùng bọn hắn đồng dạng nhìn lên sách giáo khoa. Hắn nhất định là nhìn xem sách giáo khoa tại nghĩ như thế nào mới có thể không lộ ra dấu vết giáo. Huấn lão sư một trầu đi, hắn vừa rồi vỗ vỗ lão sư bả vai, có phải hay không ám chỉ lão sư cái gì? Chẳng lẽ giống châu Á bên trong Tây Du Ký Điển cố như thế? Là ám chỉ lão sư mấy giờ đi trường học đằng sau tìm hắn sao? Xuyệt, nói nhường ngươi nói nhỏ chút. Đừng nhìn hướng hắn, vừa rồi kém chút bị phát hiện. Lão sư làm sao còn không bắt đầu giảng bài a? Ta đều không dám động, cánh tay hư hết rồi. Lão sư giống như khóc, ngay tại hai cái xì xào bàn tán đồng học bên người. Matsushita Hito lạnh mồ hôi như mưa. Vẻ mặt nhăn nhó, báo động đi, ta vẫn là hiện tại đi báo động a. Ẩn tàng nhiệm vụ, thiếu niên bất lương lên sàn đã hoàn thành. Xin chú ý kiểm tra và nhận ban thưởng. Thiếu niên bất lương lên sàn, nhường trong lớp tất cả mọi người ý thức được ngươi là tên thiếu niên bất lương. Căn cứ độ hoàn thành cho ban thưởng. Độ hoàn thành, hoàn mỹ, ban thưởng. Thiếu niên bất lương ngẫu nhiên trải nghiệm thẻ X1. Aoki Tsukasa trừng lớn hai mắt, nhìn trước mắt bỗng nhiên hoàn thành nhiệm vụ. Một mặt mộng ép phát ra, ha. Cảm thán tiếng, ta rõ ràng cái gì cũng không làm a. Chẳng lẽ trở thành thiếu niên bất lương chỉ đơn giản như vậy sao? Nhìn xem Aoki Tsukasa bỗng nhiên hai mắt trợn to. Matsushita Hito vừa mới chuẩn bị muốn mở miệng giảng bài động tác đột nhiên hơi ngưng lại. Suy tư ngắn ngủi mấy giây về sau, trong đầu hắn quầng sáng lóe lên. Hôm nay quốc ngữ khóa, liền lên tự học đi. Các ngươi tự do an bài. Lão sư văn phòng còn có chút sự tình muốn làm. Teruhari đồng học, liền từ ngươi an bài một chút đi. Nói xong, Matsushita Hito dùng sét đánh không kịp bưng tay chi thế khép sách lại. Chạy ra khỏi giảng đường, mà một cái có được mái tóc dài màu xanh lam, con người màu xanh lam thiên sứ khuôn mặt mỹ thiếu nữ mỉm cười đứng dậy. Cái kia đại gia liền lên tự học đi. Aoki đồng học, có cái gì không hiểu được phương có thể tới hỏi ta a. Ta chính là ban ba lớp trưởng. Teruhashi Kokomi, a giống, nghe bên người nam nữ đồng học cùng nhau phát ra kỳ quái, a giống, quái thanh. Aoki Tsukasa ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt quả thực hết sức mỹ lệ thiếu nữ, nhẹ gật đầu, âu, thật kỳ quái, tóc của nàng tại sao là màu lam, trong trường học chẳng lẽ đều mặc kệ học sinh kiểu tóc sao? Sau đó cúi đầu, tựa như đang chuyên tâm đọc sách, trên mặt bụng sóng không sợ hãi, Teruhashi Kokomi trên mặt mỉm cười rực rỡ hơi chậm lại, trong lòng lại dâng lên sóng to gió lớn. Hắn vậy mà không có a hống. Làm sao có thể, chẳng lẽ là ta không nghe thấy? Học tập kỹ năng đã gia nhập thanh kỹ năng, lúc này đang tràn đầy phấn khởi nhìn xem chính mình thứ một cái kỹ năng Aoki Tsukasa. Căn bản không có ý thức được xảy ra chuyện gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.